Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1038, Nakano Miku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại xác định trước mắt thiếu nữ tóc đỏ trong nháy mắt. Lập tức Amakawa Yuto trong đầu trong nháy mắt liền hiện lên hai cái này danh từ. Lúc này Nakano Miku lạnh nhạt trên mặt mang theo một chút vẻ u sầu. Mê mang nhìn bên người ba cái chỗ ngã ba. Tựa như không biết đi bên nào. Thấy cảnh này Amakawa Yuto trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vấn đề rất đơn giản. Đáp án đều rõ ràng. Nakano Miku tuyệt đối là lạc đường. Cái này trong rừng hoa viên không tính rất rộng lớn. Nhưng nếu là đối với cái này trong rừng hoa viên không phải người rất quen thuộc rất dễ lạc đường. Cái kia, vị bạn học này có gì cần trợ giúp sao? Nghe được Amakawa Yuto âm thanh Nakano Miku. Tựa hồ không ngờ rằng sẽ để cho có người ở lúc này đột nhiên gọi nàng. Cơ thể bản năng lắc một cái. Sau đó thiếu nữ do dự một chút. Qua mấy giây giống như là hạ quyết tâm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Amakawa Yuto. Sau đó liền kinh ngạc nhìn hắn. Là ngươi. Nakano Miku đối với Amakawa Yuto là có không nhỏ ấn tượng. Không chỉ là bởi vì đối phương hoàn mỹ bề ngoài. Mà còn bởi vì đối phương khí chất. Quan trọng hơn là đối phương bị Nino mấy ngày liên tục nhắc qua. Ngươi là Yosuba tỷ tỷ. Nakano Miku đi. Yuto nhìn Nakano Miku nói, N, ngươi biết Yosuba sao? Nakano Miku tò mò nhìn xem hắn dò hỏi. Ta cùng nàng là thanh mai trúc mã. Yuto gật đầu, là thật. Nakano Miku kinh ngạc nói. Bất quá sau đó nàng cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu đối phương thật sự quen biết Yosuba mà nói. Lúc trước tại trung tâm mua sắm. Yosuba không thể nào không nhận ra được hắn. Nhất thời Nakano Miku đối với Yuto sinh ra một tí cảnh giác. Quảng cáo, Wiwi, người biểu hiện cũng quá rõ ràng đi. Nhìn xem đối phương biểu lộ, Yuto không khỏi bất đắc dĩ thầm nghĩ. Chúng ta cũng có 5 năm mới gặp lại. Ta thay đổi nhiều như vậy. Nàng không nhận ra cũng đúng. Chuyện này sau khi trở về ngươi có thể đi hỏi nàng. Tại mấy ngày trước lễ hội văn hóa ta có cùng nàng gặp mặt. Yuto giải thích, là như vậy sao? Nakano Miku nghe vậy cũng liền hơi yên tâm. Đối phương nói cũng không sai. Chuyện này trở về hỏi Yosuba liền rõ ràng. Đối phương cũng không cần lừa gạt nàng. Ngươi đây là lạc đường sao? Lúc trước lễ hội văn hóa Yosuba cũng là đi tìm ngươi. Yuto khẽ cười nói. Mới không phải. Miku gương mặt đỏ bừng nói. Chuyện xấu hổ như vậy nàng làm sao có thể thừa nhận a? Vậy sao? Vậy ta đi a? Nói xong. Yuto liền xoay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này Miku vội vàng kêu lên. Thế nào? Yuto quay đầu lại dò hỏi. Như thế nào đi đến cổng trường học? Miku dò hỏi. Quả nhiên là bị lạc. Quảng cáo. Nhìn thấy bây giờ tình huống đích xác như hắn sở liệu. Amakawa Yuto hơi hơi có cười nói. Ngươi không biết sao. Cái này rừng hoa viên mặc dù không phải rất rộng. Bất quá người không quen thuộc tới đây rất dễ lạc đường. Ngươi cũng không phải trường hợp đầu tiên. Ta là mới vừa chuyển trường mà đến học sinh chuyển trường. Cũng không biết cái này trong rừng hoa viên sẽ như vậy dễ dàng lạc đường. Nakano Miku trầm mặc một hồi. Mới dùng tràn đầy một chút oán niệm giọng nói. Là như thế sao? Khó trách ta lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Amakawa Yuto lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì vừa nhìn thấy tại cái này ba cái chỗ ngã ba xoắn suýt không biết đi đâu con đường tóc đỏ mỹ thiếu nữ là Nakano Miku. Hắn liền dự liệu được là loại tình huống này. Người tốt, ta gọi Amakawa Yuto, là cái này chỗ Sobu Trung học hội trưởng hội học sinh. Amakawa Yuto lộ ra hắn tự nhận là rất nụ cười ôn nhu nói khẽ. xem như đã từng thân là Miku đảng Shirogane Miyuki nhiên ngay từ đầu liền muốn đề thăng Nakano Miku độ thiện cảm. Người tốt, ta gọi Nakano Miku. Nakano Miku trên mặt nguyên bản bất mãn chi sắc đã biến mất không thấy. Khóe miệng móc ra một tia như có như không mỉm cười khẽ nói. Dọc theo con đường này đi thẳng, lại rẽ phải. Đến lúc đó ngươi sẽ thấy một tòa bể phun nước, sau đó lại rẽ phải đi thẳng qua hết dãy phòng học, sau đó rẽ trái rồi đi thẳng liền sẽ đến cổng trường học. Amakawa Yuto nhìn tiếp trong khi liếc mắt Nakano Miku, suy nghĩ trong chốc lát cho nàng rõ ràng chỉ một đầu đi thẳng đến lầu dạy học lộ tuyến. Nakano Miku nghe Amakawa Yuto chỉ ra lộ tuyến một mặt mê mang. Rõ ràng gia hỏa này nói đến mỗi một chữ nàng cũng có thể nghe hiểu. Vì cái gì liền cùng một chỗ nên cái gì cũng không biết. Amakawa Yuto nhìn xem Nakano Miku cái kia một mặt vẻ mặt mê mang. Không khỏi thở dài một tiếng. Quảng cáo, tính toán, ngươi nếu là không chê phiền toái, đi theo ta đi, bất quá ta là hướng học sinh sẽ cái kia vừa đi. Amakawa Yuto nhếch miệng lên, khẽ mỉm cười nói, xem như Sobu trung học hội trưởng hội học sinh, trợ giúp một chút lạc đường Mỹ thiếu nữ học sinh chuyển trường không phải chuyện đương nhiên sao? Đây tuyệt đối không phải nghĩ đề cao Nakano Miku hảo cảm. Đây chỉ là hắn Amakawa Yuto xem như hội trưởng hội học sinh làm được nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Đại khái A, thật sự. Vô cùng cảm ơn, hội trưởng, Nakano Miku trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra ý mừng rỡ. Hướng Amakawa Yuto nói lời cảm tạ nói. Không cần cảm ơn, đây là ta xem như hội trưởng hội học sinh phải làm. Lại nói kỳ thực cái này trong rừng hoa viên căn bản không có chút nào phức tạp. Chỉ là có chút lớn mà thôi. Dù cho không cần ta dẫn đường. Ngươi tốn 10 phút thời gian tìm tòi. Ngươi cũng có thể tự mình đi ra ngoài. Amakawa Yuto lắc đầu nhu hòa nói. Bất kể như thế nào, là ngươi giúp ta, cho nên ta phải hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nakano Miku dùng cực kỳ kiên định ngữ khí hướng Amakawa Yuto nghiêm túc nói. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi lòng biết ơn ta thu. Nhìn xem Nakano Miku cái kia kiên định biểu lộ, Amakawa Yuto gật đầu bất đắc dĩ nói. Cách chương.